cô nhìn theo bóng lưng lười biếng của anh mà đau lòng. Bọn họ đã sống chung 2 ngày, cô vẫn như vậy chăm sóc anh. Căn nhà này rất lớn, bên ngoài có ghi biển Mặc Cắt Mặc Nham Vũ Lam. Cô hiểu, đây là căn nhà mà bọn họ hứa hẹn bên nhau trọn đời. Sau khi tắm rửa, cô bật tivi lên, tivi đang chiếu một tập phim nổi tiếng. Từ chiếc tivi to đùng, một cô gái đau lòng quỳ xuống trước mặt chàng trai nói. Vì sao không cần em? Chàng trai lạnh lùng đẩy ngả cô gái hét lớn. Là cô tự tạo nghiệt, đàn ông chúng tôi vốn có lòng tự tôn rất lớn. Không thể để một người đàn bà lừa dối và trêu đùa mình được. Nếu yêu tôi vốn cô không nên tự lừa mình dối người về thứ tình cảm không đáng một xu này. Buông tay, Nhược Nhược bỗng giật mình. Tình cảm không đáng một xu. Thật sự không đáng một xu nào sao, Cách Trương.